Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 552, sinh hoạt không chỉ thiện cùng phương xa, còn có trước mắt cầu thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lắc lư heo lung, lảo đảo muốn ngã, sông đầm sâu không lường được, nước chảy còn có nước xoáy. Heo trong lồng hai người bị xích sắt khóa tay chân, thả đá, nếu như bị đầu nhập sông đầm, yên có sống sót chi lý. Vây xem quần chúng quần tình công phẫn. Ngoài 50 tuổi trưởng giả dùng sức vung tay lên. Kêu một tiếng. Chìm hồ. Hắc u. Tám cá khỏe mạnh hậu sinh kêu hào tử. Quăng nổi lên heo lung. Mắt thấy sẽ phải ném vào trước mặt sông trong đầm. Dừng tay. Chu Bình An một lần nữa đứng dậy. Đối với hai cái nhân mạng lấy bỏ dọ trôi sông loại này tàn nhẫn phương thức ở trước mặt mình biến mất. Như thế nào có thể làm được làm như không thấy? Vì muốn đạt tới mục đích, thanh âm của hắn rắc mấy lần trước mà nói, cũng càng vì có lực. Chu Bình An thanh âm ở trong đám người rất rõ ràng nhất. Cắt đứt hậu sinh hắc yêu tiết tấu. Tám cá khỏe mạnh hậu sinh động tác một bữa. Đưa mắt quay lại, cái đó ngoài 50 tuổi lão giả mặt mang sắc mặt giận dữ. Căm tức nhìn Chu Bình An một cái. Một mà lại. Lại mà ba, người cá ngoại hương người có tư cách gì đối với ta Mã gia thôn quơ tay múa chân? Nếu lại quấy rối, khả liền đừng trách chúng ta khi dễ ngoại hương người. Tư cách, vậy ngươi xem ta có không có tư cách? Chu Bình An nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Sau đó đưa tay tướng quân đĩa lấy ra ngoài. Đang lúc mọi người nhất là mấy vị trước mặt lão giả quơ quơ. Cứ việc Đại Minh ban có thống nhất luật lệ, thông hành toàn cảnh. Nhưng là phía dưới thôn lại tổng hội ấn truyền thống đẩy chọn lựa tới một vị đức cao vọng trọng lão giả. Hoặc là thôn chính, đối trong thôn củ phân tranh chấp, làm ra thẩm phán, bọn họ có thể quyết định ai đúng ai sai, ai nên bị trừng phạt, có thể chấp hành tư hình, thậm chí còn nắm giữ thôn sinh sát dư đoạt quyền to. Hôm nay bỏ dọ trôi sông, chính là tư hình trung tử hình, nếu là bình thường chuyện. Chu Bình An cũng sẽ tôn trọng, nhưng là chuyện liên quan đến sinh mạng. Chu Bình An không làm được thì làm như không thấy. Hơn nữa, bỏ dọ trôi sông phương thức cũng quá không nhân đạo. Không có biện pháp, sinh mạng du quan, Chu Bình An chỉ đành lấy quyền đè người. Suy nghĩ một chút, bọn họ cũng có thể không nhận biết quan điệp. Vì vậy Chu Bình An lại từ bên hông móc ra một khối ô mộc nha bài. Đây là Đại Minh cấp bậc thân phận chứng minh. Phía trên trừ cá nhân căn bản tin tức, quan chức vân vân còn có Hàn Lâm viện ấn văn. A, thảo dân tham kiến đại nhân. Ngoài 50 tuổi trưởng giả áp sát nhìn một chút Chu Bình An quan điệp còn có nha bài. Mặt liền biến sắc, sẽ phải quỳ xuống hành lễ. Những thứ này hương lão cũng là có cơ hội thấy huyện lệnh. Hơn nữa bọn họ Mã gia thôn cũng là ra khỏi quan viên. Đối với quan điệp cùng nha bài cũng không xa lạ gì. Lập tức liền nhận ra được. Cổ đại quan bản vị tư tưởng nồng hậu. Những thôn dân này thấy làm quan. Từ trong xương lộ ra kính sợ. Thấy lão giả quỳ xuống. Các thôn dân rối rít quỳ xuống. Nhất là kia tám cá hậu sinh. Cũng là vội vàng đem heo lung đặt ở bên bờ. Phác thông quỳ xuống đất. Heo lung trong hai người thấy vậy. Tuyệt vọng ánh mắt hoán phát quang thải. Chu Bình An thế nào nhẫn tâm lớn như vậy tuổi đã cao lão giả cho mình quỳ xuống đâu. Vội vàng đưa tay tương thôn dân trước mặt mấy vị lão giả đỡ dậy. Nhất là vị kia xúc râu bạc trắng lão nhân còn không có quỳ xuống liền bị Chu Bình An đỡ dậy. Những thôn dân khác cũng là mới vừa quỳ xuống. Chu Bình An liền mau để cho bọn họ đứng lên. Ngoài 50 tuổi lão giả kính sợ Chu Bình An quan viên thân phận. Không dám lại phát hiệu lệnh chìm hồ. Nhưng khi nhìn heo lung trong hai người. Đau lòng ôm đầu. Trong lòng một cổ uất ức cùng giận dữ khó có thể giải quyết. Trên trán nếp nhăn gần như chen thành một đại viết. Ta không phục. Các thôn dân cũng là. Quỳ xuống là bởi vì Chu Bình An quan viên thân phận. Không thể không quỳ xuống tất cả đều mặt có không cam lòng nhìn heo lung. Trong lòng cũng là vạn vạn không phục. Các thôn dân trên mặt kính sợ Chu Bình An, nhưng là trong ánh mắt còn có trong lòng lại tràn đầy uất ức. Phẫn hận, không phục còn có thật sâu, không hoan nghênh. ở tất cả mọi người cũng kính sợ Chu Bình An thời điểm. Nhưng là nhưng cũng có thẳng tắp bóng người cũng đứng dậy. Là cái đó mới bắt đầu lên tiếng lão giả. Xúc râu bạc trắng, vốn còng lưng bối, giờ phút này lại như dễ dàng vậy thẳng tắp. Đại nhân, vạn ác dâm cầm đầu. Giết người phóng hỏa cũng chỉ là cục bộ bị nạn. Nhưng là dâm tà lại hại người hại mình. Dâm đọc cả đời tắc vạn ác câu tới. Cuối cùng sẽ phá hủy chúng ta Mã Gia thôn. Cái này tuyệt không phải nguy ngôn tủng thính. Trong lịch sử bao nhiêu vết xe đổ a, chúng ta Mã Gia thôn thế đại canh đọc. Thôn nghe tiếng đang, trình tiết bài phường năm ngồi. Tinh biểu cửa lư, huyện tôn phủ tôn cũng nhiều chương biểu. Đại nhân cũng là đọc tứ thư ngũ kinh. Chết đói chuyện thất tiết chuyện lớn. Huống chi như thế suy đồi thôn phong chuyện. Tuyệt không thể nhân nhượng a đại nhân. Mọi người cũng kính sợ Chu Bình An. Không dám tiến lên nữa. Vị này xúc râu bạc trắng lão giả lại đĩnh trực còng lưng sau lưng. Đau lòng ôm đầu đứng ở Chu Bình An trước mặt. Nhìn đau lòng ôm đầu lão giả râu bạc trắng. Chu Bình An hơi hé mắt. Ai, đại nhân sợ rằng còn không biết nội tình đi. Lão giả râu bạc trắng thở dài một cái. Nhìn Chu Bình An nói. Chu Bình An gật đầu một cái. Bản thân chẳng qua là mới vừa từ dân chúng vây xem đối heo lung bên trong hai người mắng xuôi tai ra đại khái. Bất quá bởi vì mọi người tâm tình kích động, khó tránh khỏi đối chân tướng sự thật sẽ có khuếch đại hoặc là hư cấu. Chuyện này muốn từ 9 năm trước kể lại, khi đó thôn chúng ta Vương lão gia làm ăn mới vừa khởi bộ. Vương lão gia khi còn bé gia cảnh bần hàn, hơn 10 tuổi thời điểm vì giúp đỡ trong nhà. Đi trấn trên cửa hàng làm học đồ. Bởi vì trung hậu đàng hoàng lại có lòng cầu tiến. Ở cửa hàng rất nhanh liền nấu ra đầu. Từ học đồ bắt đầu từ từ làm quản sự. Trưởng quỹ, phải chủ nhà thưởng thức. Phải lấy khai phân điếm. Vương lão gia làm ăn chưa bao giờ thiếu cân thiếu hai. Thành tín kinh doanh, tình nguyện bản thân thua thiệt cũng để cho đại gia hài lòng. Dựa vào uy tín cùng bia miệng. Rất nhanh liền phát nhà. Vương lão gia ở trong thôn mua sắm lớn như thế gia nghiệp. Trả lại cho trong thôn tu đường. Phô kiều, đắp học đường. Nhà ai có khó khăn hắn cũng giúp đỡ. Chưa bao giờ cầu hồi báo. Ai, là người tốt a? Vương lão gia ở 9 năm trước cứu một gia đình. Ai, cũng chính là cái đó nhà các nàng. Nhà các nàng năm ấy gặp nan. Cha nàng mẹ đồng thời sinh bệnh nặng. Mắt thấy thì không được. Là vương lão gia nghe nói sau. Trừ bạc mời phủ trong thành danh y nhìn bệnh. Hoa trên 100 lượng bạc. Sau khi khỏi bệnh. Cha hắn mẹ nhìn chúng vương lão gia giá trị. Nói gì đại ân không thể vì báo. Khóc nháo liền đem nàng gả cấp vương lão gia. Còn phải 100 lượng bạc lễ hỏi ai. Lòng tham không đáy a. Thành ra sau. Hàng năm cũng tìm cách từ vương lão gia trong tay bái tiền. Vương lão gia cũng là hiếu thuận, vô luận bọn họ muốn cái gì, cũng cấp cái gì, mấy năm này xuống, nhà bọn họ vốn nhà lá 3 mẫu đất, bây giờ cũng biến thành 2 tiến tòa nhà 300 mẫu ruộng tốt. Vương lão gia cũng là trung hậu đàng hoàng, cưới vào nhà, đó là muốn gì được đó, nhất là cấp hắn sinh nhi tử sau, càng là đem gia sản tất cả đều giao cho bảo quản. Ai, không nghĩ tới. Bực này thủy tính dương hoa nữ nhân. Vương lão gia đối với nàng tốt như vậy. Nàng lại câu tam đáp tứ. Thương phong bại tục. Vương lão gia dậy sớm bôi đen ở bên ngoài làm việc. Nàng lại cùng vương lão gia nhà quản sự câu được. Nhất là thừa dịp vương lão gia đi xa nhà làm ăn thời điểm. Càng là tứ vô kỵ đạn. Hai người song túc song tịch. Kia quản sự chính là cái đó lang tâm cầu phế xúc sinh. Lão giả râu bạc trắng chỉ heo lung trong cái đó không nhìn ra hình người giận dữ không dứt. Xúc sinh này thuở nhỏ tăng mẫu. 10 tuổi tăng phụ. Cùng heo chó tranh thực. Bụng ăn không no. Áo không đủ che thân. Là vương lão gia nhìn hắn đáng thương. Hảo tâm chứa chấp hắn. Đem hắn mang tới bên người hết lòng dạy bảo. Dạy hắn làm ăn. Dạy hắn sinh tồn bản lãnh. Còn phá cách cất nhắc hắn làm quản sự. Lại bỏ tiền cấp hắn thành ra lấy vợ. Nhưng là bực này lang tâm cẩu phế xúc sinh. Không chỉ có không cảm ơn. Ăn vương lão gia cơm. Dẫn vương lão gia tiền. Ở vương lão gia nhà. Nhưng là xúc sinh này lại bỏ chủ mẫu giường. Cùng kia lang bái vi gian. Không chỉ có thừa dịp vương lão gia ra cửa công phu cùng vậy được cầu thả chuyện. Hơn nữa, vì kia cầu thả. Còn lấy quản sự thân phận cố ý dụ đạo vương lão gia đi xa nhà làm ăn. Mỗi lần vương lão gia đi ra viện môn. Bực này gian phu liền đại hành kia cầu thả chuyện. Dâm thanh nổi lên bốn phía thử hai gieo họa chưa trừ diệt. Ta mã ra thôn xấu hổ bất luận. Mặt trời hà chiêu. Công đạo hà thôn. Lão giả dâu bạc trắng nói đến chỗ này. Ngửa mặt lên trời bi phẫn. Như muốn hộc máu. Thôn dân chờ người cũng là ai thanh nổi lên bốn phía. Cách chương.